Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, Thứ Thần Bí Màu Xám Viên Cầu. Tiểu Bạch cho là hắn là suy nghĩ cẩn thận, thế là lời nói thấm thía lại lần nữa nói một câu. Chu Bảo Bảo dùng sức gật gật đầu, hắn là hiểu, hiểu hắn tiếp được đi nên làm cái gì. Lúc này, màu xám sương mù dày đặc chung người cũng không biết bên ngoài xảy ra sự tình. Càng thêm không biết Chu Bảo Bảo chuyển biến. Chu Thuần tiến vào này phiến màu xám sương mù dày đặc chung hậu. Nàng cũng cảm giác được một cỗ kỳ quái quen thuộc cả mân y nàng xác định. Lúc trước nàng lần đầu tiên lúc tiến vào, cũng không có loại cảm giác này. Nàng không có bất kỳ phương hướng cảm, chỉ là bằng vào trực giác hướng bên trong đi. Nàng mặc danh kỳ diệu tin, quân ngự hàn nhất định cũng là như thế thủy ý đi vào. Lúc này, xung quanh vốn chỉ là trên dưới di động màu xám sương mù dày đặc. Đột nhiên giữa bắt đầu lộn mấy vòng, Chu Thuần hai mắt chợt mở, trong mắt hiện lên đạo tinh quang. Nàng không có lại từng bước một cái vết chân đi phía trước vừa đi, mà là phi thân hướng một cái phương hướng rất nhanh lao đi. Rốt cuộc, nàng dừng lại. Tình huống trước mắt nhượng con ngươi của nàng không khỏi có rút lại một chút. Thuần Nhi, sao ngươi lại tới đây? Quân ngự hàn nhìn thấy nàng, có chút nghi ngờ hỏi. Tìm không được ngươi, ta đã tới rồi. Chu Thuần nhìn thấy hắn không có việc gì, đáy lòng thở dài một hơi, sau đó tới bên cạnh hắn. Tầm mắt của nàng rơi xuống trước mắt, chỉ thấy, trước mắt có tứ khoa thẳng tắp đứng sững ở kia màu xám đại thụ. Theo những cây to kia thượng, vô số dây leo bay ra, chăm chú bắt được một màu xám hình cầu. Đây là cái gì? Nàng nhịn không được nghi ngờ hỏi. Ta vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng bên tai lại là đột nhiên truyền đến một trận hô hoán. Sau đó ta liền mất đi ý thức, chờ ta tỉnh lại lần nữa thời gian, liền xuất hiện ở đây. Quân ngự hàn cũng vẻ mặt nghi hoặc. Hắn cũng bố biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn mở mắt ra hậu, liền thấy được trước mắt này màu xám hình cầu. Cho tới bây giờ, cũng không có bất luận cái gì dị tượng phát sinh, có hay không dùng tử vong nguyên lực bọc ở nó nhìn nhìn. Quân ngự hàn vội ý thức cúi đầu nhìn xuống thân thể. Cười khổ một tiếng nói, Thuần Nhi, ta hiện tại xem như là minh bạch tiểu bạch cảm thụ. Chỉ có thể dùng linh hồn lực cảm giác là bao nhiêu khổ bức. Chu Thuần trên đầu có hắc tuyến. Nhưng một lát sau, trong mắt nàng liền có nghi hoặc, vì sao quân ngự hàn chỉ có thể linh hồn xuất khiếu đi tới nơi này? Nàng lại có thể ngay cả thân thể đến đây đâu? Nàng nghĩ không ra, đến nay mới thôi, nàng còn có rất nhiều nỗi băn khoăn không nghĩ minh bạch. Có thể, tới thượng đẳng vị diện, là có thể hiểu rõ một chút đi. Đã nghĩ không ra, nàng cũng là không muốn suy nghĩ. Nàng lập tức đem cái chết vong nguyên lực phóng xuất ra đến. Chậm rãi bọc ở viên kia màu xám hình cầu. Quả banh kia thể cùng tử vong nguyên lực nhan sắc như nhau. Nói không chừng đều là do tử vong nguyên lực thành phần. Mà khi cái chết của nàng vong nguyên lực tiếp xúc được quả banh kia thể hậu, liền lập tức sáp nhập vào tiến vào. Đáy mắt nàng hiện lên ý mừng. Trái cây kia thật liền là tử vong nguyên lực, kia rốt cuộc là cái gì? Nàng lập tức dụng thần thức bọc ở viên kia màu xám viên cầu. Kết quả lại bị văng ra, Thuần Nhi quân ngự hàn thấy nàng sau này ngã, vô ý thức liền đưa tay ra nâng. Kết quả thân thể của nàng trực tiếp đi qua hai tay của hắn. Trọng trọng rơi trên mặt đất, phu quân, dùng linh hồn của ngươi lực thử một lần, Chu Thuần cũng không có bị cái gì tổn thương. Nàng theo trên mặt đất bò dậy, sau đó nhìn vẻ mặt lo lắng nhân đạo, quân ngự hàn thấy nàng không có bị thương, trong lòng cũng thở dài một hơi, sau đó lập tức dùng linh hồn lực bọc ở viên kia màu xám hình cầu. Hết chương.